Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao bây giờ? Có thể hay không phát hiện chúng ta? Chính đầu quy gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Bên ngoài một khi có gió thổi cỏ động, chính đầu quy liền sẽ cảnh giác lên. Hắn có chút luống cuống, dù sao bây giờ không phải là bại lộ thời điểm, nếu là lúc này bị phát hiện, Tiêu Thịnh phía trước lời nhắn nhủ sự tình không phải uổng phí sao? Vương Đằng cùng chính đầu quy có hoàn toàn khác biệt thái độ, hắn một mặt bình tĩnh, không chút nào bối rối, sợ cái gì, bất quá chỉ là hương liệu, cũng chỉ có một chút hiệu quả, nếu là thật có thần kỳ như vậy, bọn hắn còn cần người thành chủ này tốn công tốn sức để cho người ta tìm chúng ta sao? Yên tâm chờ xem, ở đây rất an toàn. Dù là không an toàn, Vương Đằng cũng sẽ đem nó biến rất an toàn. Đằng sau câu nói này Vương Đằng không có nói ra, dù là thật sự bị phát hiện, hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay đem người giải quyết. Người kia lần theo hương liệu hương vị, đi tới một gian nhà phía trước, cau mày, nơi này, xem ra Trần Phong rất lâu, không giống có người ở bộ dáng. Người kia cũ kết một hồi, nhưng bởi vì nơi này khí tức kích phát hương liệu tản mát ra nồng nặc hương vị, người kia ánh mắt vặn một cái. Vẫn là lựa chọn tin tưởng tôn thượng cho đồ vật, hắn vòng quanh phòng ốc dạo qua một vòng, không có mạo muội đi tới, hắn nhưng là nghe tôn thượng nói qua, người này thực lực không tầm thường, cùng hắn không kém cạnh, để cho an toàn, hắn ở bên ngoài một mực ở lại, chính đầu quy đều nhìn có chút nhàm chán, ngáp một cái, Vương Đằng, ngươi trước nhìn xem, ta ngủ một giấc. Không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất càng ngày càng dễ dàng vây lại, Vương Đằng ừ một tiếng. Chính đầu quy liền yên tâm chìm vào giấc ngủ, không đầy một lát, người bên ngoài tựa như làm liễu thập sao trong lòng xây dựng, cuối cùng bắt đầu chuyển động, Vương Đằng không chút hoang mang ngồi tại trước bàn, nhìn xem người bên ngoài đủ loại thao tác, người kia bàn tay xúc lên ám ảnh chi lực, hướng về phía môn dùng sức đẩy, một cổ gió mạnh mẽ rót vào trong môn, lay động bên trong cửa tất cả vật phẩm, cũng làm vỡ nát một chút đồ sứ, người kia sau đó đi đến, nhìn xem trong phòng dáng vẻ chật vật, có chút không vừa ý. Thế mà không có ở cái này, hắn không cam tâm vòng quanh cả gian phòng đi một vòng, bây giờ không có phát hiện gì, chuẩn bị rời đi, thành chủ vội vã chạy đến, hắn nhìn xem đã hủy một nửa gian phòng, mặc dù hắn tài sản rất nhiều, nhưng mà người đáng ghét làm phá hư hắn vẫn rất đau lòng, tức giận hướng về phía người kia quát, Hàn trưởng lão, ngươi làm cái gì? Ngươi nói người đâu? A, à, đây chính là ngươi nói người, đừng ở chỗ này dùng việc công để báo thù riêng. Nếu là tôn thượng đến cũng, ta cũng là muốn phân xử thử, Hàn trưởng lão ôm cánh tay, trực tiếp liếc mắt một cái, cuồng ngạo nói, ta nói, hư hư thực thực. Có thể nghe hiểu hay không tiếng người? Lại nói, ta đồ vật là tôn thượng cho, ngươi còn hoài nghi tôn thượng, Hàn trưởng lão đi ra ngoài, phách lối đụng thành chủ một chút, tùy ý cười, nghênh ngang rời đi, một mực biệt khuất thành chủ trong mắt tràn đầy bất khuất cùng hận ý, hắn siết chặt nắm đấm. Gắt gao nhìn chằm chằm Hàn trưởng lão bóng lưng, Vương Đằng nhìn một hồi, cũng cảm thấy nhàm chán, người thành chủ này cũng là uất ức, chỉ có thể trong phòng hoành loại hình, đối mặt người khác, cái rắm cũng không dám phóng một cái, cực kỳ nhàm chán. Chờ thành chủ sau khi rời đi, Vương Đằng một mặt ghét bỏ mà nhìn xem bị hủy diệt 7-8 phần tạm thời chỗ ở, không chút lưu tình đi tìm cái kế tiếp địa phương, đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở một gian hoa lâu phía trên. Hoa lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, tựa như ban đêm cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Vui đùa ầm ĩ âm thanh, đủ loại âm thanh bất giác bên tai, Vương Đằng cau mày, đứng tại nóc nhà đã lâu, chậm chạp không có bước hành động kế tiếp. Chính đầu quy đưa đầu, muốn nhìn gặp cái gì, bị Vương Đằng một cái nhét vào trong tay áo, không để hắn tham gia náo nhiệt. Ai ai ai, Vương Đằng, làm gì vậy? Còn không cho người nhìn, ta hiếu kỳ không được a. Bất quá ta không nghĩ tới, vào ban ngày nhìn xem rất đoan chính tiểu tử, thế mà lại tới này phong lưu nơi chốn, bất quá phía dưới này nhân, động tĩnh cũng quá lớn a, à, cũng không sợ nhiễu dân cùng, người khác tới khiếu nại, chính đầu quy bất mãn oán trách, Vương Đằng nhịn một chút, bây giờ không có nhịn xuống đi, giữ dằn đạo, ngậm miệng, chỉ ngươi nói nhiều, chính đầu quy nghe nói như thế, trực giác tiếng bật cười, ha ha ha, Vương Đằng, tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi giả trang cái gì tiểu bạch. Những thứ này đừng nói ngươi không hiểu, ha ha ha, chết cười ngươi quy gia gia, Vương Đằng biểu môi, ngữ khí khó chịu nói, cái gì không hiểu, ta đó là ghét bỏ những thứ này ô uế lỗ tai ta, lại nói, ở đây bẩn rất, ta sợ mù con mắt của ngươi. Chính đầu quy tại Vương Đằng trong quần áo tìm một cái vị trí thoải mái nằm sấp, lười nhác cùng Vương Đằng nói chuyện, hắn có thể dùng thần thức quan sát, chuyện nào có đáng gì, vừa nghĩ vừa phóng thích thần thức ra ngoài, kết quả trực tiếp đụng vào một bức vô hình trên tường. Chính đầu quy giật giật khóe miệng, không biết nói gì, không phải chứ không phải chứ, Vương Đằng, ngươi làm gì vậy? Vương Đằng ngữ khí rất thiếu nợ, đương nhiên là phòng ngừa người nào đó nhìn trộm a, người phía dưới làm chuyện gì, ngươi nhìn trộm nhân gia còn có hay không tư ẩn. Chính đầu quy thở phì phò rút vào mình trong mai rùa, nói không lại đánh không lại, hắn tạm thời đều không cần Lý Vương Đằng. Ai Lý Vương Đằng ai là Vương Bát Đảng? Không đúng, hắn chính là con rùa. Ai Lý Vương Đằng ai là cháu trai? Vương Đằng cười giả dối, an tĩnh chờ đợi đêm khuya. Điên cuồng đi qua, hàng trưởng lão bá chiếm cả cái giường, một cái kiều mị nữ nhân uống tại trong ngực của hắn, gắt giọng, gia, hôm nay thế nào, tâm tình không tốt. Hàng trưởng lão nhéo nhéo cô gái eo, thần sắc vui vẻ, gặp phải một cái đồ đần, làm việc không được, sạch cản trở, còn không thể giải quyết người này, thật sự là phiền muộn. Nữ tử duyên dáng kêu, hàng trưởng lão ánh mắt tối sầm lại, chuẩn bị động thủ thời điểm, có người gõ cửa sổ. Hàng trưởng lão không nhịn được nói, lăng, cửa sổ một mực không ngừng gõ. Hàng trưởng lão mới phản ứng được không phải ngoài cửa, mà là cửa sổ, phụ giúp nữ tử, để cho nàng đi mở cửa sổ. Nữ tử tùy ý tìm kiện sa mỏng khoác lên, tại hàng trưởng lão không nhìn thấy chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không vui. Nàng mở cửa sổ ra, bên ngoài một bóng người cũng không có, nữ tử có chút nào đó tên kỳ diệu, vội vàng khép lại cửa sổ, thanh âm kia lại vang lên, kiên nhẫn, tựa như không mở cửa sổ không bỏ qua. Hàng trưởng lão nghe xúc động đứng lên. Tùy tiện toàn bộ y phục, thô lỗ đem nữ tử đẩy ngã, táo bạo mở cửa sổ, phẫn nộ nói, ai vậy, bên ngoài vẫn không có một bóng người, hàng trưởng lão dần dần phẫn nộ, của người nào trò đùa quái đản. Không thấy hắn đang bận sao, hắn còn muốn nói điều gì, nhãn tình sáng lên, tựa như trông thấy liễu thập sao bảo vật một dạng, bới lấy cửa sổ, phi thân ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm, đây là đằng sau người khác hỏi nữ tử, cô gái miêu tả. Cũng là một lần cuối cùng gặp hàng trưởng lão một mặt, hàng trưởng lão đuổi theo người kia một đường đi ra ngoài, trong mắt tất cả đều là hưng phấn, cuối cùng xuất hiện, người này cuối cùng xuất hiện, hắn muốn lập công, theo sát người kia con đường, chạy tới bên ngoài thành, trên sự hưng phấn đầu hàng trưởng lão không có chút nào phát hiện không hợp lý chỗ, hắn quá mức tự đại, không để ý đến những vật khác. 3057 chương hàng trưởng lão bị nhốt, hàng trưởng lão đứng tại vùng ngoại ô, gió lạnh đánh tới. Hắn bọc lấy đơn bạc áo ngoài, thanh tĩnh lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía, lạnh giọng quát lớn, ai đang trang thần dở trò, đi ra cho ta. Ta đã sớm trông thấy ngươi, không muốn làm vô vị vùng vẫy, trả lời hắn chỉ có ban đêm thú dữ tiếng trống, hàng trưởng lão nhíu mày, nhìn tình huống có chút không đúng, người này cố ý đem chính mình dẫn tới cái này giả ngoại hoang vu, khẳng định có chuẩn bị, nội tâm tràn đầy hối hận, hắn lúc đó sẽ không nên nhìn thấy thân ảnh kia liền lỗ mãng đuổi theo. Lúc đó hắn trông thấy trên người của người kia bốc lên hắn mong muốn khí tức, liền liều lĩnh đuổi theo. Nếu là hắn bắt được người này, chờ đợi hắn chính là đầy trời phú quý. Chỉ là hắn bây giờ có chút hối hận, người này lúc nào không phải trảo, hắn còn không bằng tiếp tục vuốt ve an ủi tại hắn trong ôm nhu hương mặt. Không ra đúng không, đừng ép ta ra tay a, hàng trưởng lão uy hiếp, hắn rất tự tin, người này hẳn không phải là đối thủ của mình, không phải vậy vì cái gì một mực trốn tránh không dám xuất hiện. Nhất định là sợ thực lực của hắn, mới ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác, chỉ cần hắn vừa ra tới, người kia nhất định dọa đến không dám nói gì. Lại một lát sau, vẫn không có động tĩnh gì, hàng trưởng lão có chút tức giận, người này không phải đùa nghịch chính mình chơi sao, hắn mặc kệ, quay đầu liền muốn rời khỏi ở đây. Phanh, hàng trưởng lão một đầu đụng phải tựa như một bức tường trên không khí, hắn che lấy có chút đau cái trán, hơi có chút kinh ngạc, hắn rất vững tin, lúc hắn tới. Ở đây không có những vật này, lúc nào có, vẫn là thừa dịp hắn không chú ý thời điểm thiết trí, nhưng mà hắn một chút cũng không có phát giác được, nghĩ tới đây, hàng trưởng lão trực tiếp mặt đen, người này quả thực phách lối, Vương Đằng, vì sao không đi ra nha? Chúng ta cùng hắn cứ như vậy hao tổn, chính đầu quy có chút hiếu kỳ mà nhìn xem thở hổn hển hàng trưởng lão, có chút không hiểu Vương Đằng những động tác này, không sai, mới vừa người kia là bọn hắn cố ý dẫn hàng trưởng lão đi ra. Bất quá dẫn tới sau đó, Vương Đằng liền không có lại ra tay, nhưng hàng trưởng lão một người hướng về phía không khí vung hỏa, Vương Đằng rất bình tĩnh, nếu là hắn, trực tiếp khai kiền, còn như thế cùng người này hao tổn, Vương Đằng rất là bình tĩnh, ta đây là phương pháp sách lược, không muốn vừa lên tới liền khai kiền, ngươi người đều không biết, vạn nhất hắn có cái gì âm hiểm chiêu đâu, ta có chủ ý, yên tâm đi, ngươi liền kiên nhẫn nhìn xem. Vương Đằng một mặt cao thâm mặt trắc, chính đầu quy xẹp lép miệng, không còn quan tâm những thứ này. Đầu kia hàng trưởng lão tựa như chạm đến liễu thập sao chốt mở tựa như, hướng về phía tường không khí chính là một hồi thu phát, không có chút nào rung chuyển một hào. Hàng trưởng lão minh bạch chính mình gặp phải người không phải đơn giản như vậy, hắn từ bỏ giãy giụa, ôm cánh tay, một mặt khiêu khích nhìn xem chung quanh, người này không có đứng ra đối với mình trực tiếp động thủ, khẳng định có toan tính mưu, chỉ cần hắn ổn định, còn không phải như cũ có thế cầm chắc lấy người này. Chính đầu quy đi theo ngửa đầu nhìn Vương Đằng, kế tiếp nên Vương Đằng ra sân. Vương Đằng một mặt cười xấu xa mà nhìn xem chính đầu quy, chính đầu quy bỗng cảm giác tê cả da đầu, âm thanh có chút khẩn trương, ngươi làm gì? Vương Đằng đem chính đầu quy nâng lên trước mắt, thương lượng, ngươi đi lời nói khách sáo, thanh âm của ta nghe xong cũng không phải là trưởng giả, ngươi đi uy bức lợi dụ, xem có thể hay không moi ra một ít lời tới, nếu là bộ không ra ta lại dùng bạo lực giải quyết, ngươi xem như thế nào? Chính đầu quy có chút nhớ nhung phản bác, trực tiếp bị Vương Đằng âm dương quái khí ngữ khí kích thích, không phải chứ, không phải chứ, ngươi không phải quy gia gia sao, một cái như vậy tiểu nhân đều không giải quyết được. Chính đầu quy lập tức có chút bên trên, ánh mắt dữ dằn mà nhìn xem hàng trưởng lão, ngữ khí rất hướng, quy. Đừng nghĩ vùng vẫy, là không có hữu dụng. Giả ngoại hoang vu, ngươi là đánh không lại ta, ta chỉ là muốn hiểu rõ một chút đồ vật, thì nhìn ngươi có thể không thể phối hợp. Nếu là phối hợp không được, đó cũng không có chỗ thương lượng, hàng trưởng lão cũng không phải hù lớn, đối với chính đầu quy những lời này, hắn nghe nhiều, cũng không có cái gì cụ thể cảm thụ. Hắn hừ lạnh nở nụ cười, nếu là thật có bản lãnh như vậy, vì cái gì không dám hiện thân? Bất quá là trốn ở chỗ tối tăm không dám lộ diện thằng hề thôi, lần này trực tiếp đem chính đầu quy cho nổ, hoàn toàn không cần Vương Đằng đi kích động, chính đầu quy tại Vương Đằng trên tay, tức giận quơ tứ chi, tại hàng trưởng lão không nghe được chỗ, hùng hùng hổ hổ lấy, cái này chết tiểu tử, nói gì vậy, nói gì vậy? Vương Đằng, làm cho ta chết hắn, nhanh! Hắn thế mà chế giễu ta. Chế giễu ta, chính đầu quy rất khó chịu, người này dựa vào cái gì dám như thế chế giễu hắn. Vương Đằng nhìn xem chính đầu quy nhãn sừng tràn đầy ý cười, ngẩng đầu ánh mắt trong nháy mắt chuyển đổi, xem ra, là phải cho cái này hàng trưởng lão một điểm nếm mùi đau khổ. Hắn giơ tay vung lên, tường không khí trong nháy mắt hướng về hàng trưởng lão áp súc mà đi, hàng trưởng lão có thể rõ ràng cảm nhận được không khí chung quanh đang chảy tốc, áp lực nội bộ càng lúc càng lớn. Một cổ vô hình lực đạo tại đè xuống hắn, hắn vội vàng đưa tay ngăn cản, không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào, cái kia tường không khí trực tiếp đè ép đến rồi hàng trưởng lão trước mắt, hàng trưởng lão không thể động đậy, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, cái này chiêu thức gì, trước đó cũng không có gặp qua, dưới tình huống như vậy, hắn hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, hắn khẽ cắn môi, chuẩn bị quyết tâm, đem cái này tường không khí chấn vỡ thời điểm, tường không khí ngừng. Lão giả kia thanh âm hùng hồn lại vang lên, mang theo vẻ đắc ý cùng khoe khoang, nghĩ kỹ lại nói, không có lần thứ hai cơ hội, nếu là ngươi vẫn là như vậy thái độ, đừng trách ta động thủ. Nói xong, chính đầu quy một mặt mừng thầm biểu lộ, tình huống như vậy quá sung sướng. Vương Đằng chỉ là cười cười, đem chuyện này toàn quyền giao cho chính đầu quy, hắn liền phụ trách động tay. Hàng trưởng lão tựa như thật sự bị uy hiếp đến tựa như, thân thể của hắn vẫn như cũ bị tường không khí đè xuống. Tay của hắn đều không thể chuyển động, âm thanh trở nên cũng có chút kịch liệt, vị tiên sinh này, ta là thật sự không biết ngươi có ý tứ gì, chính đầu quy nghe nói như thế, trực tiếp cười nhạo, không biết có ý tứ gì. Xem ra, cho giáo huấn còn chưa đủ a, nói, liền muốn động thủ, hàng trưởng lão thấy thế, vội vàng hô, đừng, trước tiên đừng động thủ, ngươi trước hỏi ta cụ thể vấn đề, ta lại nhìn ta đến cùng có biết hay không, hảo, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi cùng cái thành chủ kia nói kiếp nổ đến tột cùng là cái gì? Chính đầu quy nhìn xem Vương Đằng sắc mặt, thấy hắn thần sắc bình thường, liền yên tâm lớn mật hỏi. Hắn cũng nghĩ thông, người này dù sao cũng là không có khả năng thả đi, đó cũng không có chút nào lo lắng, có thể trực tiếp muốn hỏi cái gì hỏi cái gì. Lời đã nói đến mức này, còn có cái gì có thể đoán, người sau lưng chính là bọn họ muốn tìm người, chính là bọn họ muốn tìm kiếp nổ, nhìn tình huống, bọn hắn đã sớm theo dõi chính mình. Hàng trưởng lão ánh mắt lập lòe, hắn ấp úng, kiếp nổ chính là kiếp nổ, không có gì đặc biệt, ngươi nghĩ biết cái này làm gì, hắn ngược lại nghĩ bộ chính đầu con rùa lời nói, chính đầu quy quát lớn, đừng đổi chủ đề, hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó. 3058 chương lời nói khách sáo, chính đầu quy sống nhiều năm như vậy, mới không phải dễ gạt như vậy. Vương Đằng cũng rất phối hợp thò tay, cách không bóp Hàng trưởng lão cổ, nhưng hắn không thở được, Hàng trưởng lão bị tường không khí đè ép đến mức hoàn toàn không thể động đậy, cổ lại bị không biết đồ vật gì cho bóp lấy, hắn một điểm lời nói đều không nói được, nội tâm hoảng hốt, xem ra người này khó đối phó. Chính đầu quy không có chút nào gánh vác, ỷ thế hiếp người, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là cam nguyện không có chút nào tôn nghiêm mà chết ở chỗ này, vẫn là còn sống ly khai nơi này. Hàng trưởng lão nếu là có thể mở miệng, chắc chắn trực tiếp nhả rảnh, đây là muốn hắn sống mà, rõ ràng liền không có tuyển hạng thứ hai, cũng là gạt người. Bất quá Hàng trưởng lão tạm thời không mở miệng được, nhưng mà dục vọng cầu sinh đánh bại lý trí của hắn. Chính đầu quy tiếp tục đâm kích lấy Hàng trưởng lão, ngươi nói một chút, thực lực ngươi không kém, làm sao lại làm lấy những thứ này tốn công mà không có kết quả sự tình, có một số việc không đáng ngươi đánh đổi mạng sống đánh đổi, hắn cho không được tài phú cùng quyền hạn. Ngươi xem một chút, ngươi đi bất kỳ một gia tộc nào, cũng là được cung phụng lấy tồn tại, ở đây, còn muốn bị một cái thành chủ nho nhỏ cho cầm chắc lấy, ngươi nói, ngươi có phải hay không ngốc, chính đầu quy đổi đi đường tuyến, ân cần khuyên bảo đạo. Vương Đằng một bên không có nói lời nói, nhưng mà đi theo chính đầu quy đưa tay thả xuống, Hàng trưởng lão hô hấp đến rồi không khí mới mẻ, vội vàng ho khan, không khí tranh phía trước sợ sau tiến nhập hắn trong lỗ mũi, hiện ra ghen tuông. Vừa rồi ánh mắt hắn đều bốc lên hắc tinh, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được tử vong cảm thụ, là như vậy mà khó chịu, như vậy mà không cam lòng. Đây chính là thực lực chênh lệch, nếu là thực lực của hắn lại đề thăng một cảnh giới, căn bản liền sẽ không cùng như bây giờ, mặt người chém giết, nghe người khác cái kia dối trá khuyên can. Hắn cũng không ngốc, người này chính là nghĩ châm ngòi quan hệ, cũng vì chính mình sử dụng, nhưng mà có mấy lời, hắn cũng không thể không nói, không phải vậy. Đối mặt hắn chỉ có tử vong, hắn vừa rồi thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được tử vong, hơn nữa người kia muốn giết hắn tâm. Chính xác, hắn không có tất yếu vì những thứ này chuyện không trọng yếu, để cho mình bỏ mạng tại này. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, không cần chính đầu quy tiếp tục uy bức lợi dụ, Hàng trưởng lão nói thẳng ra, kiếp nổ chính là ngươi là trong tu luyện khâu trọng yếu nhất, chỉ cần đem tu vi của ngươi hấp thu chuyển đổi thành mình sau đó, thực lực có thể trực tiếp đạt đến đỉnh phong, các loại. Ta không có nghe lầm chứ, ta có đặc thù gì? Các ngươi là lúc nào để mắt tới ta? Chính đầu quy có chút hoài nghi nói, ta nếu là thật lợi hại như vậy, còn cần ngươi nhóm tới ngấp nghé ta? Ta trực tiếp khinh thường hết thảy, còn có thể bị các ngươi bắt. Hàng trưởng lão bị chẹn họng một chút, không có tức giận, giải thích nói, trên người ngươi có chúng ta tôn thượng cần khí tức, chắc hẳn trên người ngươi bộ phận kia khí tức không thuộc về ngươi đi, ngươi cũng không có cùng hắn hòa làm một thể. Không phải vậy chúng ta cũng không cách nào xuống tay với ngươi, tu vi của ngươi hình thức theo chúng ta khác biệt, cho nên không cách nào triệt để luyện hóa những thứ này, chỉ có chúng ta mới có thể thành công, để mắt tới các ngươi là tôn thượng chú ý của, tôn thượng rất sớm đã chú ý tới các ngươi, chỉ là hắn cũng không hề hoàn toàn để bụng, cho nên nhường Khương Minh Đào phái người nhìn chằm chằm ngươi, ai biết, ngươi thật sự chính là cái kia kiếp nổ, nên biết, ta đều nói, ngươi nên thả ta đi. Hàng trưởng lão sau khi giải thích xong, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi ở đây, hắn liễm ở dưới mắt hung ác, hắn thế mà cùng một cái không có lộ diện người, trực tiếp giảng thuật những chuyện này, phần này khuất nhục, hắn nhất định sẽ gấp bội trả lại. Lúc này, truyền đến một đạo âm thanh trẻ tuổi, mang theo khinh thường, ngươi biết Khương Minh Đào có một tầng hầm sao, trong tầng hầm ngầm có một huyết trì, trong không khí tràn đầy làm cho người nôn mửa hương vị, trong ao máu cũng là vô số người tiên huyết, bên trong bị trói chặt rất nhiều người, trở thành Khương Minh Đào đồ ăn. Cho nên cảnh giới của hắn mới có thể đột phá. Hàng trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm chấn kinh, hắn nghi ngờ là thế nào đổi một người, sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu người, nghi ngờ là vì cái gì muốn nói cho hắn biết những chuyện này. Hắn cũng rất khiếp sợ là Khương Minh Đào thế mà vụng trộm làm thuật pháp này, cái này đã được tôn bên trên liên tục đã cảnh cáo, không có hắn cho phép là không thể có thao tác như vậy. Cái này Khương Minh Đào xem ra, bí mật không thiếu a. Đương nhiên, hàng trưởng lão cũng không ngốc. Hắn biết bọn họ là muốn cho chính mình đem lực chú ý điều chỉnh tiêu điểm đến Khương Minh Đào trên thân, đem mâu thuẫn chuyển hóa. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo ý của bọn hắn, không phải vậy hắn căn bản cũng không có cơ hội trả thù. Vương Đằng đem người này một loạt biến hóa đều thu tại đáy mắt, biết người này chắc chắn còn có dấu giếm, thống khoái như vậy đem mình biết nói ra hết, rõ ràng là vì che giấu càng trọng yếu hơn sự tình. Vương Đằng ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét, cũ kết một chút. vẫn là triệt bỏ tường không khí, ngươi đi đi, nhớ kỹ, chúng ta không lúc nào không ở, ngươi tất cả động tác chúng ta đều biết. Hiểu chưa? Hàng trưởng lão cảm nhận được đã lâu nhẹ nhõm, vội vàng cam đoan, minh bạch, ta sẽ đối phó Khương Minh Đào, sẽ không bại lộ các ngươi. Hắn giờ phút này chỉ có thể kính cẩn nghe theo mà đáp ứng tất cả yêu cầu, thấy không có người tiếp tục nói chuyện, hắn tính thăm dò mà xê dịch vị trí, thấy không có ngăn cản, sau đó liền điên cuồng chạy trốn đứng lên, rời xa nơi này. Chính đầu quy nhìn xem có chút buồn cười, Vương Đằng, chúng ta đáng sợ như thế sao? Bất quá Vương Đằng, chúng ta vì cái gì cứ như vậy thả hắn đi a? Hắn nhìn không giống như là như vậy sẽ nghe lời người, sau lưng khẳng định có cái gì tiểu động tác. Chính đầu quy không phải rất đồng ý đem người này trả về không phải liền là nói cho những cái kia tổ chức người, bọn hắn ở đây sao? Đây không phải thả hổ về rừng sao? Vương Đằng gõ gõ chính đầu con rùa đầu, bày mưu nghĩ kế đạo, ngươi biết cái gì, đi, đi xem một chút sau này. Vương Đằng một mặt xem náo nhiệt không chơi chuyện lớn, đi theo hàng trưởng lão trở lại trong thành, hàng trưởng lão không tiếp tục trở lại hoa lâu, mà là trực tiếp đi phủ thành chủ, một đường không ngừng nghỉ đem thành chủ từ trong mộng đẹp bắt lại. Khương Minh Đào bực bội mà mở mắt, muốn nhìn một chút là tên gia hỏa có mắt không tròng nào nhiễu hắn mộng đẹp. Hắn nhìn thấy hàng trưởng lão cái trán tràn đầy mồ hôi, ánh mắt trong kinh hoàng, tựa như không có từ cái gì chỗ khủng bố trở lại bình thường, tay hắn cũng tại khẽ run. Khương Minh Đào lập tức liền thanh tỉnh, lần thứ nhất nhìn thấy hàng trưởng lão bộ dáng này, trực tiếp chế giễu đứng lên, như thế nào, hàng trưởng lão là làm cái gì ác mộng, nhát gan như vậy, đến chỗ của ta tìm kiếm an ủi. Hàng trưởng lão mới không có quản nhiều như vậy, nếu là cái này Khương Minh Đào đã trải qua hắn kinh lịch vừa rồi, tình huống còn không bằng hắn đâu. Nói đi, hàng trưởng lão hơn nửa đêm nhiễu người đẹp mộng, là có cái gì chỉ giáo sao? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất có cái gì đại sự, cũng đừng cầm tôn thượng đè ta. Khương Minh Đào phiền nhất hàng trưởng lão cầm lông gà làm lệnh tiễn dáng vẻ, đơn giản làm cho người buồn nôn, hàng trưởng lão ném ra Khương Minh Đào cổ áo, tựa như tỉnh lại. Thần sắc nghiêm túc nhìn xem Khương Minh Đào, như có điều suy nghĩ. Khương Minh Đào bị hàng trưởng lão ánh mắt này thấy trong lòng có chút run rẩy, người này không có tâm bệnh a, như vậy nhìn xem chính mình. 3059 chương làm rõ, Khương Minh Đào trực tiếp hỏi, nói đi hàng trưởng lão, lại có sự tình gì? Nếu là vì kiếp nổ sự tình mà đến, ta khuyên ngươi từ bỏ, một chuyến tay không, ta thật là một điểm manh mối cũng không có. Khương Minh Đào cảm thấy mình đã nhanh bị cái này hàng trưởng lão làm cho thần kinh có chút suy yếu, ngươi xem, cái này hơn nửa đêm không ngủ được, kéo hắn đứng lên, còn không biết là vì liễu thập sao sự tình. Vừa nhắc tới kiếp nổ, hàng trưởng lão sắc mặt càng kém, mặt kia bạch cùng tường một dạng, ánh mắt bên trong còn tràn đầy hoảng sợ. Nhìn đến đây, Khương Minh Đào ngược lại có chút tò mò, cái này hàng trưởng lão đến tột cùng gặp phải liễu thập sao sự tình, thần sắc như thế hoảng sợ. Hàng trưởng lão nhìn chung quanh một chút, nghĩ nghĩ, tiện tay bố trí một cái kết giới, thần sắc rất là nghiêm túc. Khương Minh Đào đem hàng trưởng lão bộ dạng này, liền biết hàng trưởng lão kế tiếp có trọng yếu muốn nói với hắn giảng, hắn cũng thu hồi hài hước tâm, một mặt nghiêm nghị nhìn xem hàng trưởng lão. Hàng trưởng lão thở ra một cái, sau đó ánh mắt bén nhọn nhìn xem Khương Minh Đào, tùy ý ngồi ở một cái trên ghế, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Minh Đào, nói đi, ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm tôn thượng, giấu giếm chúng ta? Khương Minh Đào bị một trận này chất vấn làm cho có chút không nghĩ ra, cái này hàng trưởng lão hôm nay có chút kỳ quái a. Ta không minh bạch hàng trưởng lão ngươi có ý tứ gì, ta đối với tôn thượng thế nhưng là trung thành tuyệt đối, ngươi mượn danh nghĩa tôn thượng danh nghĩa để cho ta làm những chuyện kia, ta đều làm. Khương Minh Đào bình chân như vậy ngồi tại một bên khác, thân ngay không sợ chết đứng, một mặt bị oan uổng thần sắc. Vương Đằng, bọn hắn như thế nào cũng không nói điểm chính nha. Ở đây vòng vo. Nhìn ta có chút gấp gáp, chính đầu quy thoáng có chút vội vàng hỏi đến Vương Đằng trấn an một chút chính đầu quy, cười nói, đây chính là nhân loại, cái này hàng trưởng lão đối ta lời nói chỉ có 6 thành tín nhiệm, cho nên hắn muốn bắt đầu nổ Khương Minh Đào. Hai cái lão hồ ly, thì nhìn của người nào đẳng cấp cao, chính đầu quy nghe đến đó liền hiểu, không phải, cái này hàng trưởng lão lúc đó nhìn xem thế nhưng là rất tín nhiệm lời của chúng ta, như thế nào đa nghi như vậy a? Vương Đằng trực tiếp cười lên ha hả, bọn hắn nếu là không đa nghi, tại nơi trong tổ chức, có thể đều không sống nổi thời gian bao lâu. Đêm dài đằng đẵng, có như thế hai người cho chúng ta giải buồn cũng là tốt, sau đó hai người liền ở một bên yên tĩnh trở lại, hàng trưởng lão cùng Khương Minh Đào cũng không có phát hiện Vương Đằng sự hiện hữu của bọn hắn, đều nhìn đối phương, không nhúc nhích, tựa như xem ai nhục chí đồng dạng. Khương Minh Đào trước tiên động, có chút bất mãn nói, Hàn trưởng lão, nói chuyện cũng đừng giấu giếm, ta đến tột cùng làm gì ngươi, để cho ngươi như thế nhằm vào ta, ta ngược lại thật ra muốn cùng tôn thượng thật tốt trò chuyện chút, ta hy vọng đổi một người tới theo ta đối tiếp. Hàn trưởng lão thu liễm thần sắc, sắc mặt tối sầm, đại lực gõ lên mặt bàn, quát lớn, ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta những thứ này, chính ngươi sau lưng chúng ta làm liễu thập sao sự tình, ngươi không rõ ràng. Kiếp nổ sự tình giải thích thế nào, ta đêm nay chính là gặp cái kia kiếp nổ, tu vi của hắn ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi một cái nho nhỏ thành chủ làm sao có ý tứ cùng tôn thượng cam đoan nói nhất định đuổi bắt. Nói đến đây, Hàn trưởng lão cũng rất tức phẫn, chính là bởi vì Khương Minh Đào cam đoan hắn có thể cầm xuống cái này kiếp nổ, dẫn đến hắn không có bất kỳ phòng bị nào, bị cái kia kiếp nổ làm như vậy một lần. Đương nhiên, hắn đã quên đi tôn thượng cho hắn nhắc nhở, bất quá dù là hắn nhớ lại, hắn cũng không cảm thấy là của mình sai lầm. Khương Minh Đào nghe đến đó, lông mày buông lỏng, cả người tê liệt trên ghế ngồi, vô vị đạo, ta cũng không có cùng kiếp nổ đối đầu qua, ta phái ra nhiều cao thủ như vậy ra ngoài dốc hết toàn lực tìm kiếm qua, điều này cùng ta có cái gì liên quan? Lại nói, ngươi gặp được kiếp nổ. Như thế nào không đem hắn bắt trở lại? Còn có chúng ta Hàn trưởng lão chịu thua thời điểm, Khương Minh Đào một hồi âm dương quái khí, bất kể cái kia Hàn trưởng lão sắc mặt cỡ nào khó coi, hắn chung quy là xả được cơn giận, nhìn xem Hàn trưởng lão mỗi ngày trên miệng chỉ huy, đứng nói chuyện không đau eo, Hàn trưởng lão lạnh rên một tiếng, đừng đổi chủ đề, những chuyện này ta sẽ rõ ràng mười mươi mà báo cáo tôn thượng, ta thế nhưng là nghe nói liên quan tới ngươi một việc a, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ như thế nào cùng tôn thượng giao phó a. Hàn trưởng lão không ở trước đây về vấn đề xoắn xuýt, ngữ khí cao ngạo lên, Khương Minh Đào trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ tự có nhược điểm gì tại Hàn trưởng lão trong tay, nội tâm không có chút nào hốt hoảng, Khương Minh Đào không nhanh không chậm hỏi đến, úp. Hàn trưởng lão là phát hiện liễu thập sao chuyện khó lường là ta không biết sao, cũng không cần đã ách mê, ta đối với tôn thượng không thẹn với lương tâm, nếu là thật, ngươi chắc chắn trực tiếp bẩm báo thành chủ, còn cần đến tại ta chỗ này lời nói khách sáo. Tất cả mọi người là lão hồ ly, Khương Minh Đào biết Hàn trưởng lão hành vi, Hàn trưởng lão bị như thế một mắng cũng không có sinh khí, trực tiếp cười ha hả, ha ha ha, không tệ không tệ, Khương Minh Đào, lòng ngươi thái rất tốt, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, ta cũng không phải tại nổ ngươi, ta là đang cấp ngươi cơ hội, nói một chút, Hàn trưởng lão ánh mắt như cách, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Minh Đào không buông tha hắn mỗi cái động tác, ngữ khí chắc chắn đạo, nói đi, tầng hầm chuyện gì xảy ra? Huyết trì ngươi lại dự định giải thích như thế nào? Khương Minh Đào trong lúc nhất thời không có khống chế tốt tâm tình của mình, con ngươi co rụt lại, hô hấp thoáng có chút gấp rút, sau đó phản ứng lại chính mình động tác mới vừa rồi bị Hàn trưởng lão thu hết vào mắt, hắn bắt đầu giãy giụa, sức mạnh có chút không đủ, ta không biết Hàn trưởng lão đang nói cái gì, có ý tứ gì, ta không biết máu gì trì, Hàn trưởng lão cũng không nên bởi vì ân oán cá nhân hãm hại ta. Huyết trì này cùng trận pháp những vật này chỉ có thể từ tôn thượng loại cấp bậc đó người mới có thể dùng, bọn hắn những người này nếu là dùng bị phát hiện, sẽ bị trực tiếp giết chết, dù sao đây đều là bí thuật, không truyền ra ngoài. Hắn không biết cái này Hàn trưởng lão thật sự biết một ít chuyện gì, vẫn là chỉ là tại nổ hắn, nội tâm của hắn đều đối Hàn trưởng lão lên sát tâm, dù sao nếu là bị Hàn trưởng lão cầm chắc lấy sau đó, sinh tử của hắn đều thắt ở Hàn trưởng lão ngoài miệng. Hắn nhiều năm thành quả sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hàn trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Cơm này có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, nếu là thật như lời ngươi nói có một máu gì trì, còn xin lấy ra chứng cứ tới, không phải vậy đi đến rồi tôn thượng nơi đó, ta cũng không sợ. Khương Minh Đào âm thanh cất cao, cả người rất bình tĩnh, tựa như lấy lại tinh thần, Hàn trưởng lão một mặt cười híp mắt nhìn xem Khương Minh Đào, hắn từ Khương Minh Đào phản ứng đến xem. Cái này Khương Minh Đào tuyệt đối làm chuyện như vậy, bằng không thì sẽ không như vậy phô trương thanh thế, phía trước đối với kiếp nổ mà nói chỉ có 6 phần tín nhiệm, bây giờ chính xác thực sự tín nhiệm, bất quá nghĩ như vậy, cái này kiếp nổ có chút kinh khủng, thực lực bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu, còn có thể tới lui tự do, vậy hắn có thể hay không cũng ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn, nghe bọn hắn những thứ này nói chuyện, Hàn trưởng lão sau lưng phát lạnh, trực tiếp tóc gáy dựng lên tới. 3060 chương nổi sát tâm, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Một bên chính đầu quy thấy trực nhạc, hắc hắc, Vương Đằng, cái này Hàn trưởng lão tựa như kịp phản ứng, chúng ta đều cùng hắn nói, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem, còn như thế tâm đại, bây giờ mới phản ứng a. Chính đầu quy nhìn có chút hả hê nói, nhìn xem bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được phản ứng, cảm thấy có ý tứ cực kỳ, khó trách Vương Đằng nói đến xem kịch vui đâu. Hàng trưởng lão, Hàng trưởng lão, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Còn là nói ngươi chính là tại ô miệt ta, để cho ta cấp cho ngươi sự tình. Khương Minh Đào nhìn người điên nhìn xem nghi thần nghi quỷ Hàng trưởng lão, người này chuyện gì xảy ra, cùng hắn nói chuyện còn như thế cảnh giác nhìn xem chung quanh. Hàng trưởng lão lấy lại tinh thần, biết mình thất thố, ho khan vài tiếng, tìm về trước đây uy nghiêm, đang muốn nói gì thời điểm, một thanh âm quen thuộc từ hắn tới bên tai, thư phòng. Hàng trưởng lão bỗng dưng ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem chung quanh, cũng không có cảm nhận được những người khác khí tức, nhưng mà hắn biết, kiếp nổ liền tại bọn hắn bên cạnh, vẫn còn đem bọn hắn đối thoại đều nghe lấy. Đột nhiên, Hàng trưởng lão đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, Khương Minh Đào sắc mặt rất khó nhìn, nhưng mà để phòng vạn nhất, cũng đi theo, nội tâm của hắn có chút thấp thỏm, xem ra, cái này Hàng trưởng lão thật sự biết chút ít cái gì, đến tột cùng là ai nói cho hắn biết, chẳng lẽ là cái kia cái gọi là kiếp nổ. Trong lúc nhất thời, Khương Minh Đào không để ý tới nghĩ nhiều như vậy, đi theo Hàng trưởng lão liền đi tới bên ngoài thư phòng mặt, Khương Minh Đào lập tức cảm thấy toàn thân rét run đứng lên, hắn há to miệng, phát hiện mình cuốn họng thật giống như bị ngạnh ở, hắn liền vội vàng tiến lên ngăn, không muốn để cho Hàng trưởng lão đi vào, bị Hàng trưởng lão một đạo ám ảnh chi lực liền cho lật ngược, phốc, hất tung ở mặt đất. Khương Minh Đào không nghĩ tới Hàng trưởng lão lại đột nhiên động thủ, bỗng nhiên nhổ một ngụm tụ huyết. Hàng trưởng lão không để ý đến những thứ này, bởi vì hắn bên tai âm thanh một mực chỉ dẫn hắn, hắn nghe kiếp nổ mà nói, tìm được cơ quan chỗ, quả nhiên, một đạo cửa ngầm mở ra, Hàng trưởng lão hưng phấn mà hướng về bên trong mà đi. Khương Minh Đào ánh mắt tối sầm lại, toàn thân tràn đầy sát khí, siết chặt nắm đấm, ổn định thân hình của mình, đi theo vào, việc đã đến nước này, cũng không có cái gì hảo giảo biện. Bây giờ Khương Minh Đào trong lòng, chỉ có đem Hàng trưởng lão giết, hắn có thể sống. Hàng trưởng lão một đường đi xuống dưới lấy, đột nhiên ngửi được nồng nặc mùi hôi thối, trong lúc nhất thời không nhịn được, trực tiếp ói ra. A, may mà chúng ta có chuẩn bị, cái này Hàng trưởng lão thật buồn nôn a. Chính đầu quy cùng Vương Đằng một mực đi theo Hàng trưởng lão bên người, nhìn thấy Hàng trưởng lão nôn, chính đầu quy trực tiếp một mặt ghét bỏ mà mở miệng, may mắn Vương Đằng sớm phong hắn nhóm cảm quan, không phải vậy bọn hắn lại muốn ngửi được vẻ này chán ghét hương vị. Vương Đằng, Vương Đằng, cái kia Khương Minh Đào cũng tới. A, sắc mặt hắn thật là khó nhìn a, hắn nghĩ đối với cái này cái gì Hàng trưởng lão động thủ ai. Chính đầu quy vừa nghiêng đầu liền thấy theo kịp Khương Minh Đào, hơi kinh ngạc đạo. Vương Đằng lần theo ánh mắt nhìn sang, bình tĩnh đạo, bình thường, nếu ta là Khương Minh Đào, cũng sẽ nổi sát tâm, bất quá bây giờ không phải lúc, cái này Khương Minh Đào đánh không lại Hàng trưởng lão. Úc Úc, Vương Đằng, vậy chúng ta muốn xuất thủ sao? Chính đầu quy có chút hiếu kỳ, tất nhiên đánh không lại, vậy bọn hắn cần ra tay hay không đâu? Vương Đằng khẽ cười một tiếng, ngươi đoán, sau đó, bất luân chính đầu quy hỏi thế nào cũng không có nói nữa. Chính đầu quy biết từ Vương Đằng trong miệng nảy ra không ra đồ vật, liền cũng đi theo an tĩnh. Hàng trưởng lão nôn mửa xong sau, vội vàng che đậy giác quan của mình, nhìn xem theo kịp Khương Minh Đào, tức giận nói, ta nhìn ngươi còn có cái gì có thể giảo biện. Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về đi về phía trước đi, hắn trừng to mắt, thấy được phía trước Vương Đằng bọn hắn thấy tràn cảnh, bị rung động. Hắn mặc dù cũng thường xuyên không đem người làm người nhìn, nhưng mà giống cái này Khương Minh Đào làm như vậy hắn vẫn không xuống tay được. Huyết trì này một mực lưu động còn chưa khô cạn, tăng thêm chung quanh công trình nhìn xem đều giống như nhiều năm trước, như vậy nhìn tới, trong này không biết có bao nhiêu oan hồn. Hàng trưởng lão nhíu mày, mặc dù đã che giấu cảm quan, nhưng mà trong mắt kích động nhường hắn vẫn có chút buồn nôn. Sự thật đặt tại trước mắt, hắn chất vấn Khương Minh Đào, ngươi giải thích thế nào, Khương Minh Đào cũng sẽ không vùng vẫy, ánh mắt âm lãnh nhìn xem Hàng trưởng lão. Hàng trưởng lão định làm gì, phát ở sau lưng tay cũng tại bắt đầu nhìn một chút điều động ám ảnh chi lực, bất luân bỏ ra cái giá gì, hắn nhất định sẽ không để cho Hàng trưởng lão đem cái này bí mật mang đi ra ngoài. Hàng trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, một mặt ghét bỏ đạo, đương nhiên là báo cáo tôn thượng, ngươi yên tâm, xem ở ngươi nhiều năm vì tổ chức làm việc phân thượng, ta sẽ thay ngươi cầu tha thứ. Khương Minh Đào ngược lại nở nụ cười, Hàng trưởng lão một mặt không hiểu, ngươi cười cái gì, Hàng trưởng lão chân thực ngây thơ a. Tại tổ chức nhiều năm như vậy, còn không biết trong tổ chức phong cách làm việc sao? Thay ta cầu tình. Tại ngươi nói ra đi thời khắc đó, ta liền đã chết, thay ta cầu tình. Ha ha ha, Hàng trưởng lão cũng quá ngây thơ, ngươi cho rằng ngươi ở đây trong tổ chức địa vị cao hơn ta đi nơi nào? Ngươi có bản lãnh như vậy sao liền thay ta cầu tình? Hàng trưởng lão bị như thế một trào phúng, thần sắc cũng lạnh xuống, cái này Khương Minh Đào quả nhiên rất chán ghét đâu, lời nói ra là như vậy mà khó nghe. Hàng trưởng lão tính khí nhẫn nại, ta là đang cấp ngươi cơ hội, không muốn không thức tốt xấu, vừa dứt lời, nghênh đón hàng trưởng lão đúng là một đoàn bén nhọn ám ảnh chi lực, hàng trưởng lão vội vàng né tránh, đạo kia ám ảnh chi lực đánh vào trên huyết trì, trong ao máu huyết văng ra khắp nơi, trên tường tràn đầy vết máu, ta đi, may mắn chúng ta có kết giới. Nếu là bị ở tại trên thân, ta đều muốn không thở được, chính đầu quy trực tiếp nổ, ngữ khí bất thiện nói. Vương Đằng an ủi muốn hạ tràng động thủ chính đầu quy, kiên nhẫn nói, bây giờ còn chưa phải là đến lượt ngươi kết quả thời điểm, trấn an được chính đầu quy sau đó, đem lực chú ý đặt ở hiện trường. Hàng trưởng lão nghiêm nghị quát lớn, Khương Minh Đào, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Khương Minh Đào trực tiếp không nể mặt mũi, cười lạnh, có ý tứ gì hàng trưởng lão không biết sao, sau đó, cũng sẽ không cùng hàng trưởng lão nói chuyện, hắn lại là một đạo công kích hướng về hàng trưởng lão mà đi. Hàng trưởng lão mặt lạnh đem đoàn kia ám ảnh chi lực đánh tan, cũng đối với Khương Minh Đào động thủ đứng lên, hắn bởi vì không nghĩ bị kiếp nổ kích bát ly gián thành công, đã đối với Khương Minh Đào rất khoan dung, cũng nghĩ cho hắn xin tha, ai biết hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, đã như vậy, hắn cũng không cố kỵ nữa cái gì. Hai người đánh nhau, có thể nhìn ra Khương Minh Đào động tác càng ngày càng cố hết sức, vách tường chung quanh tất cả đều là mất mô, huyết trì cũng bị tác động đến, huyết thủy lan tràn ra. Trên mặt đất ướt nhẹp, Vương Đằng bọn hắn trong hư không, nhìn xem hai người đánh lửa nóng, bất quá rất nhanh, hàng trưởng lão liền phát hiện địa phương khác nhau. Hắn vẫn luôn biết kiếp nổ ở bên cạnh nhìn xem, bất quá hắn không rõ ràng hắn vị trí cụ thể, nhưng là bây giờ, sạch sẽ nhất chỗ chính là kiếp nổ vị trí. 3061 chương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành chủ chết, hàng trưởng lão ánh mắt hung ác. Trực tiếp hướng về phía Vương Đằng phương hướng cho nhất kích, Vương Đằng phản ứng rất nhanh, nghiêng người vừa trốn, tránh ra hàng trưởng lão công kích, Khương Minh Đào nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hàng trưởng lão công kích không có một bóng người vách tường, mừng thầm đây là một cái giải quyết hàng trưởng lão thời cơ. Động tác trong tay càng ngày càng ác liệt, hàng trưởng lão nhất tâm nhị dụng, bị nhận nhị liên ba công kích dồn đến một cái góc, hàng trưởng lão minh bạch, cái này Khương Minh Đào đối với mình là lên sát tâm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngu xuẩn. Không biết còn có người thứ ba sao, ngươi giết ta có tác dụng gì, ngươi có thể bảo đảm chính ngươi bình an sống sót. Khương Minh Đào động tác ngừng một lát, vô ý thức hướng về nhìn bốn phía, chung quanh không có một ai, cũng không có động tĩnh dị thường gì, nhất định là vậy cái hàng trưởng lão đang kéo dài thời gian, không thể để cho hàng trưởng lão được như ý. Khương Minh Đào nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn xem hàng trưởng lão, cười nhạo nói, hàng trưởng lão không muốn làm vô vị vùng vẫy, đã ngươi đã biết rồi bí mật của ta. So sánh cũng có thể hiểu được cách làm của ta. Tôn thượng nơi đó tự có ta đi ứng phó, chỉ trách ngươi hàng trưởng lão quan hệ quá nhiều, biết quá nhiều. Khương Minh Đào trong mắt tràn đầy sát ý, bể nghệ lấy hàng trưởng lão. Hàng trưởng lão gặp Khương Minh Đào cuối cùng dở xuống hắn vỏ ngoài, vạch mặt, có chút buồn cười đạo, Khương Minh Đào, ngươi từ đâu tới tự tin, cảm thấy mình có thể đánh thắng ta. Chỉ bằng ngươi vừa tấn thăng thật hoàn cảnh giới đỉnh phong sao. Ta phía trước không có hạ tử thủ là muốn cho ngươi một cái cơ hội, nhìn tình huống cơ hội này ngươi không cần, còn có, kiếp nổ liền tại phụ cận, không phải vậy ngươi cho rằng ta từ nơi nào biết những chuyện này, kiếp nổ tu vi so với chúng ta đều cao, hắn châm ngòi thành công chúng ta quan hệ, hàng trưởng lão mặt lạnh, hay là đem sự thật nói ra, hắn cũng không phải cái cổng nồi hiệp, lại nói rõ sau đó, nhìn Khương Minh Đào là muốn cùng hắn hợp tác cùng một chỗ lộng kiếp nổ, vẫn là lộng hắn. Khương Minh Đào cảm thấy hàng trưởng lão tại vùng vẫy dãy chết, cũng không có đem hàng trưởng lão mà nói để ở trong lòng, trong mắt của hắn tham lam cùng khát vọng đã nói cho hàng trưởng lão lựa chọn của hắn. Hàng trưởng lão hít sâu một hơi, cũng tại kiếp nổ cùng Khương Minh Đào ở giữa làm một lựa chọn. Đã như vậy, cái này Khương Minh Đào cũng không có tất yếu lưu lại, kiếp nổ bất quá là nghĩ bọn hắn tự giết lẫn nhau, đến nỗi kiếp nổ sau này động tác hắn không biết được. Nhưng bây giờ kiếp nổ đối hắn uy hiếp còn lâu mới có được Khương Minh Đào đại. Vương Đằng cùng chính đầu quy nhìn thấy cái này ra đặc sắc quyết liệt rất là cảm khái. Chính đầu quy cảm khái nói, này nhân loại A, quả nhiên lợi ích dây dưa, phía trước còn tất cung tất kính hàng trưởng lão, quay đầu liền muốn mệnh của ngươi. Vương Đằng đối với một màn trước mắt không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả mọi chuyện hướng đi cũng cùng hắn tưởng tượng chung nhất dạng, bất quá hắn có chút ngoài ý muốn. Cái này Hàn trưởng lão lúc này ngược lại phải kiên nhẫn một chút, nghĩ lại, có lẽ là nghĩ đối với Vương Đằng ra tay, nhưng mà sợ tự mình một người đánh không lại, lôi kéo Khương Minh Đào cùng tới đối phó Vương Đằng, bất quá Khương Minh Đào không phối hợp mà thôi, hãy chờ xem, hai cái này tám lạng nửa cân, cái này cái gì Hàn trưởng lão thực lực cao không được đi đâu, bất quá cái này Khương Minh Đào tại biết rõ đánh không lại đối phương dưới tình huống, như thế nào chắc chắn hắn có thể giết chết Hàn trưởng lão. Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút, cái này Khương Minh Đào trên thân chắc chắn còn cất giấu bí mật gì, có thể làm cho hắn càng rỡ vốn liếng. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, hai người lại đánh lên, Hàn trưởng lão không có áp chế lại chính mình, trực tiếp hướng về phía Khương Minh Đào chính là trọng trọng nhất kích, Khương Minh Đào tốc độ né tránh chậm một chút, đạo kia ám ảnh chi lực trực tiếp gặp thoáng qua. Hàn trưởng lão lạnh lùng nhìn về Khương Minh Đào dáng vẻ chật vật, hắn đã cho qua Khương Minh Đào cơ hội, là Khương Minh Đào chính mình không có nắm chắc cơ hội tốt, ánh mắt tối sầm lại, Hàn trưởng lão một cái lắc mình đi tới Khương Minh Đào sau lưng, đưa tay, hội tụ một đoàn ám ảnh chi lực, hướng về phía Khương Minh Đào trái tim. Tại trong lúc này, Hàn trưởng lão một mực lưu ý lấy động tĩnh chung quanh, gặp Vương Đằng không có nhúng tay, càng thêm tin chắc cái này Vương Đằng chính là nghĩ bọn hắn kỳ trung nhất cái chết đi, hoặc đều chết, bất quá hắn thì sẽ không nhường xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ không chết, nghĩ tới đây. Hàn trưởng lão dùng sức đẩy, đoàn kia tản ra nồng đậm khí thế ám ảnh chi lực trực tiếp đem Khương Minh Đào bao trùm, Khương Minh Đào kịch liệt giãy giụa, chuyển động không thôi, không bao lâu, đoàn kia ám ảnh chi lực liền không còn động tĩnh. Hàn trưởng lão nhíu mày, không có chút nào ngoài ý muốn, đây chính là tuyệt chiêu của hắn, vận dụng ám ảnh chi lực, đồng thời bổ sung kết giới, đem người cuốn theo ở phía sau đè xuống người lồng ngực, để cho không thể hô hấp, cuối cùng ngạt thở mà chết. Tăng thêm hắn thật hoàn cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ thực lực, tại toàn bộ ám vực bên trong, cũng chỉ có một số nhỏ người có thể tránh thoát. Hàn trưởng lão lắc đầu liên tục, đều nói cái này Khương Minh Đào không phải là đối thủ của hắn, còn không nghe, còn muốn tìm đường chết tới khiêu chiến hắn, thực sự là không muốn sống. Hàn trưởng lão liền không tiếp tục đi quản Khương Minh Đào động tĩnh, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh, nghi hoặc vấn đạo, ngươi còn có cái gì mục đích, tự giết lẫn nhau hắn đã làm. Nhưng mà hắn tin tưởng cái này kiếp nổ mục đích không chỉ chừng này, hoặc hắn toan tính lớn hơn nữa. Hàn trưởng lão đối với cái này loại bị nắm tình huống rất khó chịu, nhưng mà không có cách nào, tu vi này trên hết thế đạo. Vương Đằng, cái này Khương Minh Đào cứ thế mà chết đi, chính đầu quy bọn hắn không để ý đến Hàn trưởng lão, ngược lại là vòng quanh đoàn kia ám ảnh chi lực nhìn xem, bên trong thật sự một điểm động tĩnh cũng không có, chỉ đơn giản như vậy một chiêu. Chính đầu quy còn có chút kinh ngạc, nhìn không ra a. Cái này Hàn trưởng lão vẫn có chút đồ vật đi, Vương Đằng nhìn một chút, cũng không có nhìn ra bất đồng gì tới, nhưng mà luôn cảm giác có chút không đúng, trong lúc nhất thời nói không ra, không rõ ràng, bất quá ta cảm giác cái này Khương Minh Đào hẳn là không dễ dàng chết như vậy a. Nếu là ta là hắn, tại biết rõ dùng cấm thuật dưới tình huống không có điểm giữ mình đồ vật, có chút không thể nào nói nổi, mật thất này cũng là Khương Minh Đào, bên trong hoàn cảnh Khương Minh Đào quen thuộc nhất, két, một thanh âm vang lên động. Mặt đất bắt đầu lắc lư đứng lên, huyết trì lưu qua chỗ phát ra yếu ớt quang, mấy đạo kim quang dọc theo vết máu cấp tốc chảy qua. Quả nhiên, Vương Đằng nhảy lên đến chỗ cao nhất, nhìn phía dưới xốc xếp tràn diện, cũng có chút sợ hãi thán phục. Chính đầu quy rướng cổ lên, hiếu kỳ vấn đạo, Vương Đằng, đây đều là đồ vật gì a? Như thế nào cảm giác có chút tà tà hồ hồ. Chính đầu quy có chút hiếu kỳ, phía dưới kim quang vạch qua chỗ đều tản mát ra nhức mắt quang, nếu là nhìn chăm chú lâu, có thể rõ ràng cảm thấy chính mình sắp bước vào. Vương Đằng rất rõ ràng phía dưới là đồ vật gì, phía trước Vương Đằng cùng hắc bào nam tử đánh nhau thời điểm chính đầu quy không có ở hiện trường, cho nên không biết cái này Khương Minh Đào tại chính mình chỗ cũng làm cái đồng dạng trận pháp, khó trách hắc bào nam tử kia ghét bỏ trước đây trận pháp hiệu suất quá chậm, đều bị trộm nhà có thể không chậm sao. Hàn trưởng lão nghĩ đến là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại thời điểm đã muộn. Cả người hắn đã ở vào trung tâm trận pháp, 3062 chương bị bắt cóc, Hàn trưởng lão muốn phi thân đến trong hư không, nhưng hắn phát hiện mình chân nhất không nổi, thật giống như bị đồ vật gì lôi kéo lại, hắn vô luận như thế nào dùng sức đều không thể tránh thoát. Chuyện gì xảy ra? Hàn trưởng lão trong nháy mắt hoảng loạn, hắn không rõ ràng đây là Vương Đằng làm hay là thứ gì làm, một cổ ý lạnh đánh tới, hắn bắt đầu luống cuống. Phanh, lúc này, một tiếng vang thật lớn. Phía trước bao khỏa Khương Minh Đào ám ảnh chi lực giống như pháo hoa, văng ra khắp nơi. Người ở hiện trường đều lần theo động tĩnh nhìn lại, liền thấy Khương Minh Đào một mặt phách lối nhìn xem Hàn trưởng lão. Hàng trưởng lão ngẩn người, đây là lần thứ nhất có người như thế thô bạo mà tránh thoát hắn vây khốn thuật, nhưng mà đó là Khương Minh Đào ai? Khương Minh Đào nhưng là một cái phế vật, hắn sao có thể bị phế vật như vậy đánh ngã? Khương Minh Đào nhìn xem chấn kinh khi đến ba sắp thu không thỏa thuận hàng trưởng lão, càng rỡ nở nụ cười, đắc ý nói, ha ha ha, hàng trưởng lão, không nghĩ tới a, ngươi cũng có một ngày như vậy, ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta. Nói ra những lời này, Khương Minh Đào chỉ cảm thấy nội tâm một hồi thoải mái, hàng trưởng lão vẫn là chưa tin, hắn tự tay, muốn tiếp tục công kích Khương Minh Đào, thiếu phát hiện mình bên trong thân thể ám ảnh chi lực tựa như khô kiệt đồng dạng, không có động tĩnh. Lúc này hàng trưởng lão mới hoàn toàn hoảng hốt, lịch âm thanh quát lớn, Khương Minh Đào, ngươi đến tột cùng đối với ta làm liễu thập sao? Hàng trưởng lão nội tâm đã có một đáp án, nhưng mà hắn không thể tin được, cái này Khương Minh Đào có thể thao tác những chuyện này. Khương Minh Đào chậm du đi đến hàng trưởng lão trước mặt, đắc ý cười, vì tình huống, hàng trưởng lão không phải quá là rõ ràng nhất sao, những thứ này cũng đều là từ ngươi nơi đó học được, hàng trưởng lão xem, ta học không tệ chứ, đến nỗi ta vì cái gì không chết. A, hàng trưởng lão, mấy năm qua ta nằm mộng cũng muốn giết chết ngươi, để cho ngươi nếm thử không bị người coi trọng tư vị, nhưng mà ta lại muốn a, dạng này không có hứng thú, ta muốn tại ngươi tự tin nhất chỗ thất bại ngươi, ngươi xem, ta bây giờ không an vị đến rồi sao? Khương Minh Đào đối đầu hàng trưởng lão trợn mắt nhìn ánh mắt, hảo tâm tình, đừng nhìn ta như vậy, thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian a, tổ chức cấm thuật ngươi cũng là biết đến, tại ngươi chết phía trước, hảo này cảm thụ một chút thuật pháp này. Nhìn một chút chỗ lợi hại, nói xong, Khương Minh Đào liền phi thân đến trong hư không, ánh mắt âm sát, trong mắt tràn đầy điên cuồng, chắp tay trước ngực, mặt đất phát ra nhức mắt quang, đem hàng trưởng lão toàn bộ thôn phệ hết, hàng trưởng lão ra sức tránh thoát, hắn hiểu được dưới chân trận pháp là cái gì, nhưng mà hết thảy đều chậm, cũng không kịp, trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức, bên trong thân thể khí tức cũng tại chậm rãi trôi qua, hàng trưởng lão trơ mắt nhìn mình làn da một chút nhăn ba xuống, cuối cùng trừng to mắt. Chết không nhắm mắt, hết thảy đều quá nhanh, hàng trưởng lão trên rỉ thống khổ một chút liền không có, hàng trưởng lão từng tại Khương Minh Đào trên đầu diệu võ dương oai người, cứ thế mà chết đi, tất cả ám ảnh chi lực hội tụ cùng một chỗ, chui vào Khương Minh Đào trong thân thể, Khương Minh Đào sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên, xem ra, tiếp nhận phần này không thuộc về mình tu vi, cơ thể cũng là cần tiêu hóa, Khương Minh Đào vốn là bị thương cơ thể, chống đến hàng trưởng lão chết đã là nỏ hết đà. Sóng này ám ảnh chi lực trực tiếp nhường Khương Minh Đào ngất đi, ồn ào náo động hết thảy phía sau, lại trở về thuộc về bình tĩnh, Vương Đằng cùng chính đầu quy hiện thân, hiện trường đủ loại hương vị hỗn tạp, đồ vật tán loạn một chỗ, Vương Đằng lạnh nhạt phủi một mắt đã thành thi cốt hàng trưởng lão, liền dời đi ánh mắt, đi tới Khương Minh Đào trước mặt, cái này Khương Minh Đào đã mất đi ý thức, Vương Đằng tùy ý vung lên, Khương Minh Đào liền bị chói chặt lại, trôi dạt đến trên không, đi theo Vương Đằng rời đi phủ thành chủ. Mật thất dưới đất bị thành chủ dùng đặc thù tài liệu ngăn cách, cho nên bọn hắn đánh nhau lợi hại, không có ảnh hưởng chút nào đi ra bên ngoài nhân. Vương Đằng liền quang minh chính đại như vậy mang theo Khương Minh Đào rời đi, mia nhiệt độ chợt hạ, ở vào hôn mê trạng thái Khương Minh Đào tựa như cảm nhận được hàng ý, co rúm lại một cái, một mực nhìn lấy chính đầu quy liền thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng cái này Khương Minh Đào tỉnh lại đâu. Chính đầu quy nhàm chán nhìn xem, bắt đầu líu ríu hỏi thăm Vương Đằng, Vương Đằng, Vương Đằng. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào nha? Ngươi nói bọn hắn lúc nào mới có thể phát hiện thành chủ của bọn họ không thấy đâu. Cái này Khương Minh Đào chúng ta nên xử lý như thế nào nha? Chính đầu quy hỏi một đường, vừa mới bắt đầu Vương Đằng còn kiên nhẫn trả lời, đi sau hiện chính đầu quy hỏi vấn đề chính là một chút không cần thiết vấn đề, liền yên tĩnh lấy, không cùng hắn đáp lời. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ phế tích kia chỗ, trống trải tràn địa thượng, tán lạc thi cốt, cây cột cắt thành mấy kết. Lệch ra xoay mà nằm trên mặt đất, từng trận gió lạnh thổi qua, chính đầu quy cảm thấy nơi này có chút quỷ dị, Vương Đằng, chúng ta không nên ở chỗ này a, quái kỳ quái, chính đầu quy không biết nơi này là nơi nào, nhưng mà tản mát ra khí tức âm sâm nhường hắn có chút không thoải mái, Vương Đằng tiện tay bố trí một cái kết giới, vội vàng đem Khương Minh Đào trói đến trên trụ đá, làm tốt hết thảy sau đó, đánh vào một đạo ám ảnh chi lực tiến vào Khương Minh Đào thể nội, rất nhanh, Khương Minh Đào ngón tay giật giật. Hắn toàn thân thật giống như bị xe đuổi tựa như, đau đến hút không khí, tê, Khương Minh Đào có chút mơ hồ mở mắt ra, cảm thấy có chút coi thường, mạnh như vậy chế mà hấp thu hàng trưởng lão tu vi, trong cơ thể hắn còn không có thích ứng, cho nên cảm giác bài xích mãnh liệt như vậy, bằng vào ánh trăng yếu ớt, Khương Minh Đào thấy rõ chung quanh, trong nháy mắt trừng to mắt, ở đây, không sai, đây là lúc trước hắn giết chết một cái tiểu lâu la lão gia, hắn đã quên đi người nọ có tên chữ, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, hắn không phải tại chính mình trong tầng hầm ngầm sao, chẳng lẽ hắn giết chết hàng trưởng lão sự tình cũng là giả, Khương Minh Đào không muốn tin tưởng, hắn bốc lên cơ thể bạo thể mà chết phong hiểm tránh thoát hàng trưởng lão vây khốn thuật, kết quả nói cho hắn biết, đây đều là đang nằm mơ, đổi thừa những người khác đều khó mà tiếp thu, đừng xem, ngươi biết ngươi bây giờ vị trí ở đâu à, Vương Đằng tại Khương Minh Đào khiếp sợ thời điểm đánh gãy ý nghĩ của hắn, nhưng hắn tỉnh táo lại, Khương Minh Đào bị đột nhiên nhô ra âm thanh dọa sợ, hắn cũng thấy rõ tình huống của mình, hắn đã bị người cột vào trên trụ đá, ngươi là người nào? Quỷ quỷ túy túy, không dám hiện thân đi ra không? Đồ hèn nhát một cái. Có biết ta là ai, ngươi gánh nổi nhận trách nhiệm sao? Khương Minh Đào phô trương thanh thế mà axit Vương Đằng, nhưng nội tâm rất là bối rối, nếu là chuyện giữa thật sự, như vậy hàng trưởng lão nói có người một mực nhìn lấy sự thật của bọn hắn thật sự, không phải vậy hắn là như thế nào đi tầng hầm, đồng thời đem hôn mê ở phòng hầm chính mình lôi đến nơi đây. Nghĩ tới đây, Khương Minh Đào liền minh bạch, cái này hẳn là kiếp nổ, cùng Tôn Thượng đánh nhau cái kia nhân vật hung ác, tu vi cao sâu khó lường, hắn thế mà không có một chút phát giác, có thể thấy được người này dường nào kinh khủng, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định làm được, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Khương Minh Đào cũng không muốn bỏ mạng tại này. 3063 chương chân tướng, xùy. Ta muốn cái gì ngươi cũng cho. Ngươi xác định ngươi có bản lãnh đó. Hảo, ta muốn mệnh của ngươi, ngươi cho ta không? Vương Đằng giống như nghe được Liễu Thập Sao chê cười một dạng, liền đề một cái yêu cầu, quả nhiên nhìn thấy Khương Minh Đào như nghẹn ở cổ họng biểu lộ, trừng to mắt, không nghĩ tới có người thế mà không theo sáo lộ ra bài. Chính đầu quy trông thấy cái màn này cũng cảm thấy thú vị cực kỳ, ha ha ha ha, hắn coi chúng ta ngốc tử đâu, vẽ bánh nướng, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, có thể đem hắn trói đến ở đây liền nói rõ chúng ta đối với hắn đã hiểu rất rõ, Vương Đằng lần này không có thiết lập cách âm thuật. Cho nên Khương Minh Đào có thể rõ ràng nghe thấy chính đầu quy thanh âm dễu cực, nghe rõ ràng nội dung phía sau, Khương Minh Đào sắc mặt trắng nhợt, thì ra là không chỉ một người a. Nghĩ tới đây, hắn lại trốn không thoát, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Vương Đằng nhìn xem con mắt xoay nhanh, không ngừng nghĩ biện pháp Khương Minh Đào, cảm thấy thú vị cực kỳ, Khương Minh Đào quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn có chút khẩn trương nhìn xem chung quanh, nghe thanh âm căn bản không phân biệt được vị trí. Hắn biết lần này hắn tai kiếp khó thoát, hắn vừa giải quyết xong một cái hàng trưởng lão, nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu, không muốn cứ như vậy kết thúc. Cái này vị trưởng lão, ngươi muốn cái gì, hiểu rõ cái gì, ngươi nói thẳng, ta có thể thỏa mãn nhất định sẽ tận lực thỏa mãn, Khương Minh Đào ngữ khí cung kính, chỉ sợ chọc tới Vương Đằng không vui. Chính đầu quy một bên tham gia náo nhiệt ồn ào lên nói, a a, cái gì đều có thể nói. Vậy nói một chút các ngươi kia cái gì tổ chức cấu thành a. Chúng ta suy nghĩ thêm muốn hay không bỏ qua ngươi, nếu để cho tin tức cùng kia cái gì hàng trưởng lão cho lôi đồng lời nói, chúng ta thế nhưng là không làm a. Không cần Vương Đằng mở miệng, chính đầu quy trực tiếp đem Khương Minh Đào tiểu tâm tư nắm chuẩn xác. Khương Minh Đào nghe đến đó mới sáng tỏ thông suốt, khó trách hắn nói cái này hàng trưởng lão như thế nào đột nhiên sẽ phát hiện hắn tầng hầm, biết hắn dùng cấm thuật, nguyên lai cũng là Vương Đằng bọn hắn nói cho hàng trưởng lão. Bất quá hắn không dám đối với Vương Đằng bọn hắn biểu hiện ra bất mãn, dù sao tính mạng của hắn toàn bộ giữ tại hai người này trên tay. Lại nói, hắn chỉ là trong tổ chức tiểu nhân vật, thêm hắn một người không nhiều, hắn không có như vậy chết tâm nhãn. Dù là đằng sau sự tình bại lộ là hắn ngủ, vì mạng sống, ai cũng nói không liễu thập sao. Khương Minh Đào nội tâm sau khi suy nghĩ minh bạch, áp lực trong lòng ít đi rất nhiều, thậm chí đều không cần Vương Đằng bọn hắn động thủ. Hắn trực tiếp đem nên nói không nên nói ra hết, Vương Đằng bọn hắn lúc này mới đúng cái tổ chức kia có một chút rõ ràng khái niệm, cái kia tổ chức là có tên, gọi Vĩnh Sinh Phái, bất quá mấy vạn năm trước bị chính nghĩa gia tộc tiêu diệt phía sau, bọn hắn liền một mực mai phục, điệu thấp sinh tồn, cho nên tổ chức này đã rất lâu không có gọi qua danh tự này. Kết hợp những thứ này, Vương Đằng làm theo trong đó một chút logic, mấy vạn năm trước, có hung thú lục tục ngo ngoe mở ra thần trí. Kinh nghiệm sống chưa nhiều hung thú bị loài người lợi dụng, vừa vặn Vĩnh Sinh Phái bị các đại thế lực vây quét, bọn hắn liền liên hợp mở ra thần trí hung thú xé mở một vết nứt, tìm được bí cảnh, đem tà khí nuôi dưỡng ở trong bí cảnh, chờ đợi vài vạn năm sau hôm nay, những vãn bối này đi rèn luyện, từng cái chịu chết, hiến tế trận pháp, cuối cùng trận pháp mở ra, Vĩnh Sinh Phái đạt đến mục đích, cuối cùng thành thần, huyết tẩy ám vực, vốn là hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi, chỉ là bọn hắn tính kế tất cả, duy chỉ có không ngờ rằng sẽ xuất hiện Vương Đằng một nhóm người như thế ngoài ý muốn, chẳng những bí cảnh sụp đổ, liền bọn hắn trấn áp tà khí cũng không biết bóng dáng, Vĩnh Sinh phái trưởng môn tức hỗn hển, cũng từ Dương Nhứ trong miệng giải là Vương Đằng bọn người phá hư, liền bắt đầu nhằm vào Vương Đằng, bất quá nhằm vào đồng thời, bọn họ đại trưởng lão cùng Vương Đằng một khối biến mất, đại trưởng lão sinh mệnh bài đã nứt, nhưng mà bọn hắn không tin đại trưởng lão cứ như vậy không còn, liền một mực đang tìm bọn hắn, tất cả mọi chuyện rõ ràng sáng tỏ, Vương Đằng cả người đều không còn gì để nói, những người này thật đúng là ngây thơ, mấy vạn năm trước đều đánh không lại những người kia, vài vạn năm sau hôm nay liền có thể đánh bại sao, chẳng lẽ là hắn nhóm đang không ngừng tu luyện, gia tộc khác đều ở đây chơi sao? Hơn nữa hắn không cho rằng chỉ dựa vào hút người khác tu vi liền có thể là cường giả, dù sao không thuộc về mình, sau này luyện thế nào cũng sẽ không hoàn toàn dung hợp, làm không tốt, cuối cùng còn có thể bạo thể mà chết, ví dụ sống sờ sờ nhiều như vậy, bất quá vẫn là hữu dụng, từ Khương Minh Đào trong miệng hiểu được Vĩnh Sinh phái có vài chục tên trưởng lão, đơn sách đi ra đều có thể lật tung ám vực tồn tại, nhất là bọn hắn tự xưng là tiên tôn. Nói không chừng muốn các đại gia tộc tổ tông cùng một chỗ liên hợp mới có thể đánh bại. Bất quá Vương Đằng đối với cái thuyết pháp này biểu thị còn nghi vấn, dù sao nếu thật lợi hại như vậy, làm gì không ra giảo hòa long trời lỡ đất, ngược lại là ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, kêu gọi đầu hàng nhiều người như vậy. Phải nói ta cũng nói rồi, trưởng lão, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta cũng có thể làm cho ngươi nhãn tuyến, ta sẽ không phản bội ngươi. Khương Minh Đào thấy mình nói xong, chung quanh yên tĩnh một mảnh, liền cực sợ. Hắn vội vàng nói tiếp đi lấy, âm thanh đều mang nức nở. Vương Đằng một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Khương Minh Đào, hắn nói lời này cũng không nhìn một chút mình là như thế nào nhanh chóng phản chiến, còn không biết phản bội, hắn đã phản bội người khác. Vương Đằng lạnh nhạt nói, còn gì nữa không? Khương Minh Đào ngẩn người, dừng lại tiếng cầu xin tha thứ, liều mạng hồi tưởng còn có hay không sự tình khác, nhưng mà nên nói hắn đều nói, bây giờ không có khác, đột nhiên nghĩ đến Liễu Thập sao, trưởng lão. Ngươi có muốn hay không học thôn phệ thuật, hắn có thể nhanh chóng đề cao tu vi của ngươi, mặc kệ người khác tu vi như thế nào, đều có thể tăng tiến tu vi của ngươi. Khương Minh Đào trợn tròn mắt, hắn bây giờ có thể lấy ra được cũng chỉ có cái này. A, không muốn, người khác làm sao biết sạch sẽ, lại nói, ngươi cái kia một ao huyết thủy, không biết tổn hại bao nhiêu người tính mệnh, ngươi chết có thừa cô ngươi hiểu chưa, chính đầu quy không nhịn được, đâm mấy câu. Cho dù là bọn họ không có động thủ giết cái này Khương Minh Đào cũng nên chết, một cái vì tư lợi cỏ đầu tường, tùy ý quyết định tánh mạng người khác, loại hành vi này rất đáng sợ, cũng chính là hắn cùng Vương Đằng tu vi cao, cái này Khương Minh Đào mới không có làm cái gì, nếu là thân phận trao đổi, bọn hắn sớm cùng các người vậy, Vương Đằng cùng chính đầu quy cũng không định buông tha cái này Khương Minh Đào, hiểu rõ xong mong muốn sự tình sau đó, Vương Đằng quyết định rời đi. Nhưng mà trước lúc rời đi, phải xử lý thích đáng hảo người này, Khương Minh Đào không phát hiện chút nào đến nguy hiểm tới, hắn thao thao bất tuyệt nói thôn phệ thuật đủ loại chỗ tốt, muốn cho Vương Đằng bọn hắn tâm động để cạnh nhau qua chính mình. Kết quả, tay chân cổ tay chỗ bắt đầu truyền đến tê tê dại dại cảm giác, hắn lập tức phản ứng lại là cái gì tình huống, làm sao lại, trận pháp này không phải đã phá hủy sao? Làm sao còn có thế vận chuyển, Khương Minh Đào một mặt kinh hãi ngẩng đầu. Người này đến tột cùng là ai? Làm sao lại khởi động trận pháp? Hắn khởi động trận pháp đều phải hao phí cường đại tinh lực cùng tu vi, huống chi cái này đã bị phế bỏ trận pháp, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, rất nhanh hắn liền thể nghiệm được hàng trưởng lão cảm thụ, năng lượng trong thân thể cấp tốc trôi đi, cuối cùng bình tĩnh lại. 3064 chương yến hội, đi thôi, Vương Đằng bình tĩnh thu tay lại, không có cho Khương Minh Đào một ánh mắt, tại hắn sau khi rời đi. Toàn bộ trận pháp tựa như chịu tải không được, cuối cùng trực tiếp bạo, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Phanh, cái tiếng nổ này đem chung quanh các gia đình đều đánh thức, đèn đuốc rải rác sáng lên, có người khoác lên quần áo liền trực tiếp đi ra, tò mò nhìn hai bên một chút, chuyện gì xảy ra? Như thế nào lớn như vậy chấn động, đúng vậy a, tựa như là từ phía Tây truyền tới, phía Tây. Phía Tây không phải người kia chỗ ở sao, bọn hắn cũng không có nói cụ thể là ai. Nhưng mà đều không hẹn mà cùng vang lên cái kia tự làm tự chịu nhân, cũng chỉ có thể là hắn phủ đệ phát ra động tĩnh, dù sao hắn phủ đệ thế nhưng là có trận pháp, đánh cắp mọi người ám ảnh lực, tại nơi ở giữa sự tình phát sinh sau đó không lâu, chung quanh người có thế dọn đi liền dọn đi, thực sự không nỡ nhà cũng đều đi nhà khác trú tạm mấy đêm rồi, chờ sự tình giải quyết, cho nên phía tây cái chỗ kia, đã không có một ai. Thực sự là tác nghiệp a, người đều chết, làm sao còn không yên tĩnh, ai, có phải hay không là có người ngấp nghé trận pháp kia, ta thế nhưng là nghe nói trận pháp kia có thể thu nạp tất cả ám ảnh chi lực đồng thời chuyển hóa thành tự thân tu vi, lão Lưu, chớ nói lung tung a, có hay không mơ hồ như vậy, nếu là thật có như vậy tà môn công pháp, không biết ám vực lại thêm ra bao nhiêu tu vi cao người đâu, chính là, ngươi dạng này nhiều người hữu tâm nghe được, làm theo làm sao bây giờ. Cũng không nhìn một chút người kia sau cùng hạ tràng, ta thế nhưng là nhìn thấy qua, đã trở thành một bộ thây khô, chật chật chật, tự gây nghiệp thì không thể sống, ngược lại chính mình chết, hơn nửa đêm mọi người đều bị đánh thức, cũng bắt đầu tán gẫu đứng lên, bất quá bọn hắn cũng là mở cửa, cũng không có đều đi ra, dù sao đêm hôm khuya khoắt, vạn nhất có lưu manh các loại, bọn hắn mất mạng ở bên ngoài, không có lợi lắm, gần nhất ám vực, không yên ổn a, rất nhanh, thiên dần sáng thời điểm. Mọi người cũng đều không sợ, đám người cùng một chỗ hướng tây bên cạnh đi tìm, rất nhanh liền tìm được phủ đệ trận pháp, chất nổ tất cả đều mới, nghĩ đến cũng là từ nơi này truyền tới, mau nhìn, nơi đó nhiều hơn một cổ thi thể, ai vậy? Thật vẫn có người tới đây à, ở đây thật sự quỷ quái như thế, nhìn xem khá quen, tại một mảnh náo nhiệt tiếng thảo luận bên trong, Vương Đằng lặng yên ly khai nơi này, vì phòng ngừa có người để mắt tới bọn hắn. Vương Đằng trực tiếp ẩn thân đi đến rồi Tiếu Thịnh chỗ ở trong thành, Tiếu trưởng lão, ăn ngon uống ngon, ha ha ha ha. Chiêu đãi không chu đáo, còn xin nhiều rộng lòng tha thứ, tí ti trúc nhạc vang lấy, đình đài lầu tạ bên trong, một đám người náo nhiệt mà uống vào trò chuyện, có người đã say bất tỉnh dưới đất, chỉ thấy một vị nho nhã nam tử, hướng về phía Tiếu Thịnh nâng ly cạn chén, cười nhẹ nhàng, toàn thân khí chất cùng chung quanh không hợp nhau. Nhưng mà hắn làm sự tình lại cùng người khác không có gì khác biệt, Tiếu Thịnh đã bắt đầu có chút choáng váng cảm giác, vội vàng ngăn lại, Dương thành chủ, một đêm, không sai biệt lắm, tất cả mọi người giải tán a, ta biết nhiệt tình của ngươi, ta cũng cảm nhận được, Tiếu Thịnh nói một chút, biến sắc, đẩy ra Dương thành chủ hướng về bên ngoài mà đi, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến âm thanh nôn mửa, Dương thành chủ thu liễm ý cười, ánh mắt ra hiệu lấy người bên cạnh. Người bên cạnh lặng yên không một tiếng động đi theo ra ngoài, Dương thành chủ đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, tựa như nhiễm phải liễu thập sao tựa như, vỗ một hồi lâu, lạnh giọng nói, hôm nay tới trước ở đây, chư vị mời trở về a. Nói xong, liền quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến, rất nhanh, lục tục ngo ngoe rất nhiều hạ nhân đi vào, đem say ngã người đều nâng đi, phía trước một giây ồn ào náo động náo nhiệt gian phòng, lập tức yên tĩnh trở lại, tựa như vừa rồi cũng là mộng đồng dạng. Chạy đến bên này Vương Đằng vừa vặn gặp được một màn này, lúc trước hắn vẫn luôn cùng Tiếu Thịnh có liên hệ, cũng biết hắn hôm nay sẽ đi một cái gì Dương thành chủ làm tụ hội, xem ra cái này tụ hội tất cả mọi người thật vui vẻ, bất quá cái này Dương thành chủ hài lòng hay không hắn không biết, Vương Đằng, chúng ta đi bên nào nha? Tiếu Thịnh bên kia có thể bị nguy hiểm hay không? Chính đầu quy thế nhưng là nhìn thấy cái này Dương thành chủ ngay lúc đó ánh mắt, rõ ràng chính là muốn đối với Tiếu Thịnh kiếm chuyện sao? Tiếu Thịnh có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà hắn cũng thật muốn đi theo cái này Dương thành chủ xem, cái này Dương thành chủ có cái gì bí mật, có cái trước thành chủ Khương Minh Đào ví dụ, chính đầu quy cảm thấy cái này Dương thành chủ có thể so với hắn lợi hại hơn. Vương Đằng suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh một chút, nhấc chân hướng về Tiếu Thịnh phương hướng đi vừa nói, loại tình huống này đương nhiên là đi theo Tiếu Thịnh, cái này Dương trưởng lão lúc nào đều có thể đi theo. Vạn nhất một con ma men bị người hạ chụp vào làm sao bây giờ, chính đầu quy lẩm bẩm nói, hẳn là. Không thể nào, Tiếu Thịnh sống nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, cảnh tượng như thế này hắn hẳn là trải qua rất nhiều lần a lại nói, Tiếu Thịnh thế nhưng là bệ hạ minh chỉ người điều tra, nếu là hắn ở nơi này trong thành ra liễu thập sao nhầm lẫn, không phải nói rõ nói cho tất cả mọi người, Dương thành chủ có vấn đề sao, Vương Đằng lại cười, ngươi đừng căn cứ kinh nghiệm để phán đoán. Có bao nhiêu người cũng là bởi vì dạng này, mới đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ở tại bọn hắn nói chuyện trời đất công phu, Vương Đằng liền nhìn thấy một gã sai vặt đỡ lấy Tiếu Thịnh, hướng về một căn phòng mà đi, Vương Đằng, đuổi kịp, chính đầu quy nhìn thấy phía sau, lập tức hô, Vương Đằng trong mắt tràn đầy ý cười, gõ gõ chính đầu con rùa xác, cười nói, đã biết, ồn ào, chính đầu quy bất mãn ngẩng đầu, lầm bầm nói, như thế nào mất cái ức. Không có đáng yêu chút nào, Vương Đằng chỉ là cười cười, xem như không có nghe thấy, hai người cùng đi theo đến phòng bên trong, ngoài ý muốn phát hiện bên trong không chỉ có Tiếu Thịnh cùng gã sai vặt, còn nhiều ra mấy người, trong đó có mấy cái rõ ràng đã say ngã trên mặt đất bị người nâng đi người, bọn họ đứng tại Dương Thành Chủ sau lưng, mắt long long nhìn chằm chằm Tiếu Thịnh nhìn, gã sai vặt đem Tiếu Thịnh ném xuống đất, nhưng hắn ngay mặt đối mặt tất cả mọi người, có người liền bắt đầu vòng quanh Tiếu Thịnh đi vài vòng, liền sờ lấy sợi râu liền cẩn thận quan sát lấy, thành chủ, độ khó này có chút không nhỏ a, à, bắt chước địa mạch của hắn, nhưng mà tu vi của hắn cùng khí chất như thế nào bắt chước đâu, người kia mở miệng nói lời liền chấn kinh Vương Đằng cùng chính đầu quy kinh hô, bọn hắn. Bọn họ là muốn lấy mà thay vào, ta còn rất ít gặp phải loại tình huống này, xem ra, Tiếu Thịnh mang bọn ta thấy một chút thị trường a, à, chính đầu quy cảm khái, Vương Đằng có chút hiếu kỳ, ngươi nói, nếu như bọn hắn muốn thay thế Tiếu Thịnh, lúc đó xử trí như thế nào Tiếu Thịnh đâu, không biết, nếu là ta mà nói, trực tiếp diệt khẩu, tuyệt hậu mắt. Tiếu Thịnh tỉnh rượu cũng không phải dễ cầm như vậy bóp, bất quá ta vẫn còn có chút hiếu kỳ, Tiếu Thịnh cẩn thận như vậy nhân, làm sao lại như thế không đề phòng mà uống say, chính đầu quy có chút kỳ quái, từ tiếp xúc Tiếu Thịnh đến xem, hắn không giống như là như thế không có phòng bị nhân. Vương Đằng chú ý tới Tiếu Thịnh ngón tay nhỏ nhẹ bỗng nhúc nhích, cả cười, chắc chắn nói, không có chuyện gì, hắn có thể giải quyết. 3065 chương lột da. A, à, chính đầu quy còn chưa phản ứng kịp, Vương Đằng là ý gì, chỉ thấy Vương Đằng một mặt thoải mái mà đứng ở một bên, thần sắc tựa như xem kịch vui đồng dạng. Chính đầu quy nội tâm một hồi nói thầm, bất quá tất nhiên Vương Đằng đều nói như vậy, chính đầu quy cũng không có tiếp tục nói nữa. Dù sao ngươi chất vấn Vương Đằng lựa chọn là sẽ bị đánh mặt, Vương Đằng nói không có việc gì bình thường đều sẽ không có việc gì, chính đầu quy cũng đi theo buông lỏng xuống, hai người nhìn xem bên trong nhà động tĩnh, Dương Thành Chủ một mặt không kiên nhẫn nói, đây không phải là vấn đề, chỉ cần thân phận của hắn cùng khuôn mặt là được rồi, nhanh, ta tốn sức từ Thất Tuyệt Môn nơi đó muốn dược vật, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Y theo cảnh giới của hắn, chỉ sợ tỉnh sẽ nhanh hơn. Dương Thành Chủ đạp một cước còn tại chậm rì rì quan sát người kia, ngữ khí rất là không kiên nhẫn, người kia bị đạp cũng không có sinh khí, chỉ là vui tươi hớn hở cười, lấy lòng nói, Thành Chủ, đây chính là chậm chạp làm việc a, lại nói, cũng là người quen, ngươi cũng biết kỹ thuật của ta, Dương Thành Chủ không nói lời nào gật đầu, xem như đáp lại, một cái khác người bên cạnh tùy ý tìm một cái vị trí ngồi, cùng Dương Thành Chủ tán gẫu đứng lên, Thành Chủ, như thế nào gần nhất không có nhìn thấy Hàng trưởng lão? Là phái đi ra làm liễu thập sao nhiệm vụ sao? Bất quá nha hảo, chúng ta mỗi ngày cùng cái này cái gì Tiếu đại nhân chào hỏi, ta cảm giác ta tóc đều phải trọc, Thành Chủ tại hắn bên cạnh ngồi xuống, một mặt tự tin nói, Hàng trưởng lão tự có hắn chỗ, ngược lại là ngươi, mấy ngày nay giúp ngươi kéo lấy cái này Tiếu đại nhân, quan sát như thế nào, có thể đảm hay không đảm nhiệm được, Thành Chủ nghiêm túc nhìn xem người bên cạnh, đây chính là không phải nói đùa, tất nhiên muốn làm xuống, liền muốn nhắm mắt đi xuống, người kia uống trà, tự tin nói, Thành Chủ yên tâm đi, ta bắt chước người chưa từng có phạm sai lầm qua, ta còn từ nơi này Tiếu đại nhân trong miệng chụp vào rất nhiều lời, không có vấn đề gì lớn, cũng trách cái kia Khương Minh Đào, thật tốt, đem mầm tai vạ hướng về chúng ta bên này dẫn, cũng là im lặng, nói đến đây, tất cả mọi người là một mặt phẫn hận, mặc dù không quản như thế nào, Tiêu Thịnh đều sẽ kiểm tra đến bọn hắn thành thị tới. Nhưng mà dựa theo bình thường thời gian, đến cũng là sau một tháng, đến lúc đó bọn hắn cái gì cũng làm tốt, làm sao giống bây giờ bị động như vậy. Tiêu Thịnh đột nhiên xuất hiện ở phủ thành chủ thời điểm, dọa sợ cả đám, cũng may mắn bọn hắn cẩn thận, giấu giếm được đi. Nhưng mà đi qua những ngày này Tiêu Thịnh điều tra, Dương Thành Chủ liền cảm giác được nguy hiểm, cái này Tiêu Thịnh đơn giản quá nhạy cảm, suýt chút nữa phát hiện bí mật của bọn hắn, cũng là bởi vì lần này, bọn hắn mới hạ xuống quyết định. Đem Tiêu Thịnh thay thế đi, Dương Thành Chủ khinh thường nở nụ cười, chờ xem, sẽ thu thập cái này Khương Minh Đào, cũng không nghĩ một chút, bởi vì hắn tự tiện quyết định, cho tổ chức tạo thành lớn giường nào thiệt hại, coi như chúng ta không đi tìm phiền phức của hắn, tổ chức cũng sẽ phái người đi thu thập hắn, đối với cái này điểm, Dương Thành Chủ có thể so sánh Khương Minh Đào thông minh nhiều, xem ra, tình thế bây giờ đối với hoàng thất thậm chí rất nhiều gia tộc đều rất không lạc quan a, Vương Đằng thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Mặc dù hắn mất trí nhớ, nhưng là từ trong miệng người khác hắn cũng là biết cái tổ chức kia cũng là một chút làm nhiều việc ác nhân. Ở chỗ này thành, tùy tiện hai tòa thành thành chủ đều cùng cái kia tổ chức có liên hệ mật thiết, đây vẫn là bọn hắn điều tra ra được, lộ tẩy, không biết chỗ tối tăm còn có bao nhiêu dạng này người. những người kia đứng ở trong đám người cũng là không phát giác ra có cái gì bất đồng, đây chính là chuyện này khó khăn nhất chỗ, trừ phi bọn hắn đi cái kia tổ chức hang ổ, nhưng mà đi hang ổ cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, trừ phi đem toàn bộ quan hệ liên làm rõ, không phải vậy những người kia liền sẽ tiềm phục tại chỗ tối, lại là mấy năm trôi qua, giống như con gián đồng dạng, trốn ở chỗ tối tăm, tiêu diệt không hết, giết chết một nhóm lại một phê, nhất định chính là tà giáo, nhiều người như vậy vô não ủng hộ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng chỉ còn lại thở dài, càng là tiếp xúc những thứ này, càng là cảm thấy có chút bất lực, ám vực không chỉ đám bọn hắn Bắc Lãnh quốc, còn có quốc gia khác, bọn hắn có thể giết chết Bắc Lãnh quốc tổ chức người, nhưng mà quốc gia khác bọn họ là không can thiệp được. Bất quá, sự tình khác có quan hệ gì với ta, ta quan tâm những chuyện kia làm gì, ta vẫn cứ chuyện trước mắt a. Vương Đằng cảm thấy sự tình có chút bực bội, liền không thèm nghĩ nữa những chuyện kia. Sự tình còn chưa tới một bước kia, hắn vẫn không lo chuyện bao đồng. Chính đầu quy vốn định an ủi tâm tình có chút thất lạc Vương Đằng, kết quả nhân gia căn bản không cho hắn cơ hội, chính mình liền điều tiết tốt. Thành chủ, ta tốt, ta cảm thấy vì rất thật, hay là từ hắn xương quai xanh nơi đó lột da a, dạng này tự nhiên, gặp phải người quen biết hắn không dễ dàng lộ tẩy. Ngồi xổm nhân một mặt trông đợi nhìn xem thành chủ, nói ra chính xác như vậy mà làm cho người phát lạnh. Thành chủ còn không có nói chuyện, một bên người an vị không được, ai ai ai, Lâm Vân Huy, nói gì thế, thế nào liền muốn lột da nữa nha? Tay nghề của ngươi cần lột da thao tác như vậy sao? Ta cho ngươi biết, ta cự tuyệt, mặc kệ, ta cũng không muốn da mặt của người khác bao trùm tại da mặt của ta bên trên, một cổ mùi hôi thối. Ngươi cũng không ngại ác tâm, Lâm Vân Huy bị người kia đánh gãy, nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói, Giang Quang Minh, ta theo thành chủ nói chuyện. Ngươi chen miệng gì? Ta đây là vì đại sự của chúng ta, là, ta có thể đưa ngươi mặt của trực tiếp huyễn hóa thành người này bộ dáng, nhưng mà dạng này duy trì không được bao lâu, ta lại phải cho ngươi điều chỉnh, còn không bằng trực tiếp một trương da người tới tiện lợi. Giang Quang Minh trực tiếp nổ, da người tiện lợi. Ngươi nói cho ta biết da người tiện lợi. Ngươi cho ta chưa có tiếp xúc qua da người sao? Đồ chơi kia căn bản duy trì không được bao dài thời gian, còn muốn chú tâm che chở. Không thể có một điểm va va chạm chạm. Ngươi nói cho ta biết da người tiện lợi, nếu là thật tiện lợi, muốn ta làm gì, ngươi trực tiếp bọc tại trên mặt của ngươi không như cũ đi. Giang Quang Minh giễu cợt nhìn xem Lâm Vân Huy không phục, nghĩ mắng trở về, Dương Thành chủ vội vàng đưa tay ngăn lại, được rồi, Vân Huy, vẫn là dựa theo chúng ta phía trước thương lượng tới, hơn nữa tái tạo thời điểm, vẫn còn cần gương mặt này, Quang Minh vai trò thời gian sẽ không rất ngắn. Nếu là trực tiếp xé da người, duy trì không được bao dài thời gian, chính là, ta nhưng là muốn đi xâm nhập tiếp xúc, hư chuyện, ngươi gánh vác nổi trách nhiệm sao? Giang Quang Minh có thành chủ lời này, trực tiếp cao ngạo ngẩng đầu, Lâm Vân Huy thấy thế, trực tiếp liếc mắt một cái, ta đó là không nghĩ thường xuyên đối mặt với ngươi, vừa nghĩ tới đằng sau muốn thường thường đối ngươi khuôn mặt động thủ, ngươi không phiền ta còn phiền đâu. Lâm Vân Huy mà nói nhường Giang Quang Minh một hồi tức giận, thành chủ nâng đỡ ngạch, nhìn tình huống. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, đã thành thói quen. Chính đầu quy ở tại bọn hắn tranh luận thời điểm, trực tiếp rung một cái thân thể, bị giết hơn người, nhưng mà hắn đều là rất dứt khoát. Ai biết những nhân thủ này pháp thế mà tàn nhẫn như vậy, Vương Đằng, bọn hắn còn có thể trực tiếp lột da. Thật đáng sợ, thật buồn nôn, còn đem da người đặt ở trên mặt của mình. A, 3066 chương dao động người, chính đầu quy chê thần sắc sắp tràn ra, Vương Đằng thấy một hồi buồn cười. Sau khi cười xong, thấy bên kia mấy người còn tại, hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.